Tiên Hà Phong Bạo, chương 479, âm diện đạo tặc 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi chém giết hai người, Từ Huyền động tác thuần thục thu lấy túi trữ vật của hai người cũng nhanh chóng ly khai khỏi nơi này. Nhưng mà phát hiện chuyện này cũng không phải là không có tu giả khác chứng kiến tình hình như thế thì mạnh như ngưng đan cường giả cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi lạnh mình. Quá nhanh, chỉ một cái nháy mắt hai đại ngưng đan vẫn lạc tại chỗ, hơn nữa nam tử nhân loại kia trước lúc chiến đấu còn ẩn nấp thành ngưng đan sơ kỳ tu vi. Chẳng lẽ người này là âm diện đạo tặc trong những tin đồn mấy ngày nay? Một cái dị tộc tu giả, vẻ mặt kinh nghi mà nói. Âm diện đạo tặc, thật sự quá phù hợp. Nghe nói người này là một nhân loại ngưng đan cường giả thực lực ít nhất cũng phải là ngưng đan hậu kỳ trở lên, lại ra vẻ ngưng đan sơ kỳ tu vi tại các đại giao dịch phiên chợ rêu rao đi ngang qua, xuất thủ bảo vật bất phàm. Phàm là cường giả không biết chân tướng đều xuất thủ muốn cướp đoạt túi trữ vật của đối phương, nhưng đều bị chảm giết lôi đình đồng thời cướp ngược lại. Thật sự là âm hiểm cực kỳ cho nên được xưng là âm diện đạo tặc. Một ngưng đan tu giả khác cắn răng nói. Ta cũng nghe qua việc này, nghe nói liên tiếp có gần 10 vị ngưng đan cao nhân vẫn lạc dưới tay thằng này. Trong đó còn kể cả một vị tiền bối ngưng đan hậu kỳ, bất quá người này còn không tính cùng hung ác cực có nguyên tắc đạo nghĩa của mình chỉ nhằm vào những tu giả vì tham lam mà xuất thủ cướp đoạt bảo vật của mình. Nếu như ngươi không bởi vì tham lam mà sinh lòng ác niệm cũng sẽ không tao ngộ độc thủ của người này. Từ Huyền cướp đoạt được chiến lợi phẩm trong lòng sảng khoái, gia tốc phi hành. Dọc theo con đường này, hắn chính là cố ý ra vẻ ngưng đan sơ kỳ tu giả, mà lại cao điệu xuất thủ các loại chân bảo tài liệu. Phàm là người sinh lòng tham lam ác niệm đối với hắn ra tay đều lọt vào lôi đình phản giết cùng cướp đoạt. Từ Huyền sẽ không giết người vô tội giết lung tung, nhưng mà tu giả vì bảo vật mà hạ sát thủ với hắn thì tự nhiên là vô tình đuổi giết tâm lý không có một chút gánh nặng. Càng quan trọng hơn là liên tiếp chém giết ngưng đan cường giả Từ Huyền lại có thêm nhiều vốn liếng, hơn nữa trong các phiên chợ giao dịch chuyển hóa làm linh thạch mua sắm tài liệu khôi lỗi chính mình cần thiết để luyện chế. Rốt cục tại một ngày này, Từ Huyền thoát ly khỏi địa vực của Cửu Long Vịnh hướng tới biên giới u ám đại cổ vực bay đi. Phương hướng phi hành của Từ Huyền đúng là vị trí của Cát Thiên Hà. Một ngày này, Từ Huyền cũng không ngoài ý muốn đi ngang qua Tinh Dạ Thành. Tinh Dạ Thành là linh cỡ lớn mà Từ Huyền đã từng dừng chân khi tiến vào thần hoang đại địa. Năm đó ở tại đây, hắn từng lọt vào đuổi giết của Khổng Tước Lão Ẩu cùng với uy hiếp của Thư Ngọc San, không có thể nói là không nguy hiểm. Bất quá hôm nay, lần nữa đi vào Tinh Dạ Thành, Từ Huyền tự nhiên tự tại vẫn như lúc trước bên trong phiên chợ bày ra quầy hàng buôn bán một ít linh tài, bảo khí, linh phù. Hắn xuất thủ bảo vật tài liệu có không ít đủ để cho ngưng đan cao nhân đỏ mắt. Nhưng chính hắn cũng là ngưng đan sơ kỳ, người bình thường tự nhiên không dám xuống tay. Sau khi dừng lại ở Tinh Dạ Thành mấy ngày, hết thảy bình thường, Từ Huyền bán đi không ít tài liệu bảo vật cũng mua một ít tài liệu chính mình cần thiết. Vài ngày sau Từ Huyền ly khai Tinh Dạ Thành, vẫn như cũ chậm gì gì phi hành. Rời đi, gocchuyenaudio.com, chừng trăm dặm, có hai ba ngưng đan cường giả đuổi theo phía sau Từ Huyền. Từ Huyền không khỏi mừng thầm hôm nay tại cấp độ ngưng đan kỳ, ngoại trừ ngưng đan hậu kỳ thực lực cường đại một chút còn bình thường thì không cần để ý. Không đúng, bộ dạng của tiểu tử kia căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc hành vi của hắn có điểm giống âm diện đạo tặc gần đây nghe đồn. Một bàn tử ngưng đan ở bên trong đám người này hô nhỏ một tiếng. Âm diện đạo tặc, hai người đồng bạn còn lại nghe vậy đồng thời dùng mình một cái thấy lạnh cả người, lan khắp toàn thân. Danh tiếng của âm diện đạo tặc là từ ở bên trong Cửu Long Vịnh truyền đến, ngưng đan cường giả đã chết tại trên tay hắn không chỉ một hai người, thậm chí từng có ngưng đan hậu kỳ cường giả, vẫn lạc trong tay người này. Có lẽ âm diện đạo tặc ở bên trong tu giả bình thường cũng không có tên tuổi, nhưng mà tại u ám đại cổ vực ngưng đan kỳ cao nhân thì như sấm bên tai. Ngưng đan sơ kỳ tu vi, nhân loại thanh niên hơn 20 tuổi xuất thủ giao dịch các loại bảo vật tài liệu chậm gì gì ly khai giao dịch phiên chợ. Không tốt, toàn bộ phù hợp, ngưng đan bàn tử biết rõ nên hô hấp dần dần gấp gáp, thân hình cứng lại. Hai người đồng bạn của hắn cũng đều sắc mặt nghiêm nghị. Từ Huyền bay ở phía trước thần cảm bắt được động tĩnh của mấy người đằng sau, sắc mặt lập tức âm trầm. Hắn vừa quay đầu lại tam đại ngưng đan đằng sau tựa như gặp quỷ nhao nhao vận chuyển bí thuật bỏ chạy. Từ Huyền có chút buồn bực tiếp tục hướng u ám xâm lâm phương hướng bay đi. Chính hắn cũng không biết mấy năm sau, uy danh của âm diện đạo tặc dùng Cửu Long Vịnh làm trung tâm, truyền bá toàn bộ đại cổ vực thậm chí ảnh hưởng đến trung thổ thánh vực nơi vô cùng xa xôi. Thủ đoạn phản cướp đoạt của âm diện đạo tặc bị rất nhiều thực lực ngưng đan cường giả mạnh mẽ học được. Hành vi phản sát nhân đoạt bảo đứng trên quan niệm đạo đức, hành vi đã được rất nhiều tu giả ngụy chính phái yêu thích. Vì vậy, thần hoang các nơi ra đời nguyên một đám âm diện đạo tặc nháo loạn khiến cho lòng người bàng hoàng. Thậm chí lúc này sau vài thập niên, số lượng cường đạo thần hoang đại địa giảm mạnh, các loại sự kiện giết người cướp của đều bị ngăn chặn. Bởi vì ai cũng không có thể khẳng định mục tiêu con mồi chính mình nhắm chúng không phải là một âm diện đạo tặc che giấu tu vi. Sau khi ly khai tinh dạ thành, Từ Huyền tăng thêm tốc độ, hướng u ám cổ lâm bay đi. Trải qua trong khoảng thời gian cướp đoạt cùng giao dịch tài liệu cần luyện chế khôi lỗi thiên giới thư đệ tứ hiệt, đại khái cũng tập hợp đủ 7-8 phần. Một ngày này, Từ Huyền rốt cục tiến vào u ám cổ lâm. U ám cổ lâm ở biên giới của u ám đại cổ vực, xuyên qua đại cổ lâm vừa nhìn vô tận này sẽ có thể chạm tới thần hoang biên cảnh, thậm chí chạm đến Cát Thiên Hà với tư cách là giới hạn của thần hoang. Một khi xuyên qua Cát Thiên Hà thì tức là đã rời khỏi cửu thành thần hoang, tiến vào ngoại giới. Mà đó chính là mục tiêu của Từ Huyền. Lúc này đây lộ tuyến ghé qua không giống với trước kia. Thời điểm xâm nhập u ám cổ lâm mấy ngàn dặm, thần cảm của Từ Huyền chạm đến khí tức bất thường ở phía trước. Ồ, biên giới của cổ lâm thậm chí có một tòa linh thành, lần trước cũng không có tao ngộ đến. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Từ Huyền cảm thấy kinh hỉ. Ở bên, gocchuyenaudio.com, trong u ám cổ lâm thành tất nhiên là liệp yêu giả phải qua đấy, chỗ đó đem thật nhiều linh kiện tài liệu trên người yêu thú cường đại đến. Cách chương.